Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không ai nói gì, Điền Xuân Nga trực tiếp nói, Trương Vũ đã nói, sau này sẽ trả lại cho các anh chị của nó. Thằng cả, thằng hai, mỗi người các con bỏ ra 50 đồng. Sắc mặt con dâu cả và con dâu hai nhà họ Triệu lập tức thay đổi. Lấy 50 đồng, hai ông bà già chắc chắn cũng phải bỏ tiền ra. Như vậy chẳng phải tiêu mất mấy trăm đồng sao? Cô dâu quý giá gì mà phải tiêu nhiều tiền như vậy? Con dâu cả và con dâu hai thấy thật không công bằng. Lúc họ lấy chồng, cũng chỉ được 66 đồng sính lễ. Đội trưởng Triệu nói, ta biết các con có ý kiến nhưng người ta không giống với nhà nông chúng ta. Người ta là người thành phố, chú trọng cái gì mà ba vòng một tiếng. Đó là thể diện, thông gia là lãnh đạo của Trường Vũ, nguyện ý gả con gái cho nó. Đó là coi trọng Trường Vũ, chúng ta không thể kéo chân Trường Vũ lại được. Các con là anh chị của Trường Vũ, sau này Trường Vũ sẽ không quên ơn của anh chị nó. Con trai cả và con trai hai nhà họ Triệu vội vàng nói. Cha, chúng con biết rồi, được, ta không nói nhiều nữa. Hai vợ chồng các con tính toán đi. Ăn xong cơm, mọi người đều không có tâm trạng gì. Mỗi người về phòng mình, Điền Xuân Nga cũng lấy ra số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình. Cẩn thận đếm, nghĩ đến việc phải đưa ra ngoài gần hết. Trong lòng bà ta như nhỏ máu. Kết thông gia này, còn không bằng cô gái nhà họ Cố. Điền Xuân Nga vốn rất đắc ý, con trai có thể mang về cho bà ta một cô con dâu thành phố. Nói ra ngoài có biết bao nhiêu thể diện, TBCN Há Tưng bây giờ lại có chút hối hận, yêu cầu của nhà họ Diêu quá cao, nhìn là biết không phải người dễ chung sống. Nói bậy gì thế, đội trưởng Triệu trừng mắt, bà biết cái gì, cô gái nhà họ Cố kia sao có thể so sánh được với Khả Khả. Nhà họ Diêu có thể giúp ích cho sự nghiệp của Trường Vũ. Có thể giúp Trường Vũ bớt đi bao nhiêu đường vòng. Nhà họ Cố có thể cho Trường Vũ cái gì. Cô gái nhà họ Cố kia còn muốn Trường Vũ dỗ dành. Cưới về bà nhìn mà không thấy phiền lòng sao. Bà xem những chuyện cô ta gây ra trước đây. Còn muốn gả cho người thành phố. Không biết có bao nhiêu người trong đội xem nhà họ Cố như trò cười. Nói đến sau, đội trưởng Triệu lắc đầu. Nói thật, nếu không phải nhà họ Cố cũng không tệ. Ông ta thực sự không coi trọng cô gái nhà họ Cố kia. Quá kiêu ngạo, lại lười biếng. Tuy không có tâm kế gì nhưng cũng không có đầu óc. May mà con trai út giống ông ta. Biết có cơ hội thì phải nắm bắt. Phụ nữ vẫn không quan trọng bằng tiền đồ. Nghĩ đến tương lai sau này của Trường Vũ, tâm trạng đội trưởng Triệu cũng tốt lên. Con người ta vẫn phải nhìn xa trông rộng. Đừng đếm nữa, nhanh chóng lấy ra, ngày mai gửi cho Trường Vũ, để nó chuẩn bị đồ dùng cho đám cưới. Điền Xuân Nga đậy hộp tiền lại, nói, nếu nhà thằng cả, thằng hai không muốn đưa tiền này thì sao? Đội trưởng Triệu nói, sẽ không đâu, đây là vay, chứ không phải không trả. Thằng cả, thằng hai tuy không có tiền đồ gì nhưng không phải kẻ ngốc. Ông là cha mà đã mở lời, họ còn ngại không đưa sao? Huống hồ, lúc này Trường Vũ gặp khó khăn mà không giúp, sau này muốn Trường Vũ giúp gì? Họ còn ngại sao? Cách chương